Viện trưởng Ngô cuối cùng vẫn không nói ra câu không khác gì đã chết. Lời của một tên nhóc, ai mà tin được chứ? Nhưng hiện tại cũng không thể giấu giếm Bộ trưởng Vương. Bắt buộc phải nói sự thật cho ông ấy biết về người mà tiền sinh binh đã gọi đến. Lúc này, không chỉ Bộ trưởng Vương mà ngay cả một số thành phần ưu tú bên trong phòng họp cũng sững sờ. Một lúc sau, Bộ trưởng Vương mới hoàn hồn và nói. Ông nói là, tiền sinh Bình đặt hy vọng lên một thằng nhóc mới ngoài 20 tuổi sao? Viện trưởng Ngô cười an ủi. Cái này, chưa biết chừng anh chàng đó thật sự là một thiên tài thì sao? Chúng ta phải tin vào người ta chứ. Cách chương.